Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 922, đạo diễn tác dụng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thông qua đệ nhất mạc hai chàng quỷ hí quay chụp. Tiêu Mạch từ giữa phát hiện một cái mấu chốt vấn đề, đó chính là muốn thuận lợi hoàn thành quay chụp, liền cần thiết muốn tìm được chính xác quay chụp phương pháp. Liền cầm đệ nhất mạc trận đầu quỷ hí tới nói, cứ việc Tiêu Mạch không có thể phát hiện chính xác quay chụp phương pháp, nhưng là nghĩ đến đơn giản chính là như vậy vài loại khả năng. Ở quay chụp trước cự tuyệt làm chuyên viên trang điểm hóa trang, không cùng đột nhiên xuất hiện quỷ vật sinh ra bất luận cái gì giao thoa, không hề hoàn thành kịch bản yêu cầu khi quá nhiều dừng lại. Nghĩ đến chỉ cần là ở ngay lúc đó quay chụp chung có thể tránh cho này tam điểm phát sinh. Tham dự quay chụp trận đầu diễn 5 tên người bị hại liền sẽ không chết. Mà ở trận thứ 2 diễn quay chụp chung, tác càng thêm đột hiện điểm này. Chỉ cần tìm được phụ trách bố trí cảnh tượng đạo cụ sư, hỏi rõ kịch bản sở yêu cầu người bị hại nhóm tìm vật phẩm, gặp địa điểm, cụ thể vị trí, như vậy liền sẽ không có người bị giết. Có thể thấy được ở quỷ hí quay chụp chung là tồn tại một cái chính xác phương pháp tránh cho tham dự quay chụp người bị hại bị giết, mà này cũng tương đối phù hợp sự kiện quy tắc, sẽ không làm đào thoát giả cũng hoặc là người bị hại lâm vào tuyệt đối tử vong hoàn cảnh, cảm giác thượng vô giải. Trên thực tế cũng chỉ là không có tìm được chính xác biện pháp giải quyết mà thôi. Đều không phải là sự kiện cố ý muốn ai chết. Mặt khác còn có một chút cũng là Tiêu Mạch để ý. Đó chính là này khởi sự kiện chung người bị hại nhân số. Tiêu Mạch cảm thấy tham dự quay chụp người bị hại nhân số hẳn là hữu hạn. Cái gọi là hữu hạn chính là chỉ người bị hại số lượng là nhất định, liền tỷ như nói, sự kiện che giấu quy tắc là, vô luận là trực tiếp tham dự quay chụp người bị hại, vẫn là cưỡng chế tham dự người bị hại, bọn họ số lượng đều có một cái cố định trị số, tức tổng nhân số. Cử cái ví dụ, giả thiết người bị hại tổng nhân số là 10 người, nhưng là ở hoàn thành quỷ hí đệ nhất mạc quay chụp khi liền đã có 6 cá nhân bị giết. Như vậy làm bị tuyển thay thế nhóm thứ 2 người bị hại, ở đệ nhị mạc quỷ hí quay chụp khi nhiều nhất cũng chỉ có thể bổ tiến vào 4 người. Nếu bổ tiến vào 4 người, hơn nữa phía trước dư lại người ở nhân số thượng vô pháp thỏa mãn kế tiếp một màn quỷ hí quay chụp nói. Như vậy liền tương đương với là vô pháp hoàn thành quỷ hí quay chụp. Này kết quả chính là sự kiện vô pháp giải quyết. Nói cách khác, nếu người bị hại nhân số là vô hạn, như vậy liền không ngừng chụp là đến nơi. Rốt cuộc làm đạo diễn hắn ở quay chụp trông được tựa cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ cần tưởng đủ toàn diện, làm người bị hại đảm đương tiểu bạch thử tiến hành thí nghiệm số lần nhiều chút. Như vậy liền tính là mèo mù chạm vào chết chuột, nghĩ đến đều có thể đủ tìm được chính xác quay chụp phương pháp. Do đó hoàn thành tam mạc quỷ hí quay chụp. Nhưng nếu hơn nữa, người bị hại nhân số là cố định điều kiện này, như vậy thân là đạo diễn áp lực, cùng với ở sự kiện khó khăn thượng lập tức liền hướng về phía trước tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vì này liền biểu thị hắn cần thiết muốn cường điệu đối đãi mỗi một người bị hại. Muốn ôm có thể cứu liền cứu nguyên tắc. Tận lực cam đoan mỗi một người tham diện người bị hại đều có thể đủ ở quay chụp chung may mắn còn tồn tại xuống dưới, để tránh bởi vì nhân số vấn đề mà vô pháp hoàn thành kế tiếp quay chụp. Mà này liền cũng tương đương là hướng đạo diễn ném một cái cực đại nan đề. Đạo diễn tại đây khởi sự kiện chung quan trọng tác dụng liền cũng có thể được đến thể hiện. Bởi vì đạo diễn yêu cầu đem khống toàn trường, yêu cầu từ người bị hại sở quay chụp hình ảnh chung tìm được chính xác quay chụp phương thức. Do đó lấy tử thương ít nhất, đại giới, dùng để thuận lợi kết thúc quay chụp, trừ bỏ đệ nhất mà quỷ hí là chia làm một, hai lượng chẳng tiến hành quay chụp bên ngoài. Vô luận là đệ nhị mạc, vẫn là đệ tam mạc quay chụp, toàn gần chỉ có một hồi nhưng chụp, thả ở nhân số thượng cũng đều không sai biệt nhiều, không giống quay chụp đệ nhất mạc khi tham diễn trận đầu diện người so tham diễn trận thứ hai ít người rất nhiều. Tiêu Mạch cảm thấy chính mình cái này đạo diễn, càng như là một cái thông qua đối ghi hình phân tích. Tìm ra hung thủ phá án kiện cảnh sát, nếu hắn vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được hung thủ, như vậy hung thủ liền sẽ tiếp tục giết người, thẳng đến đem tất cả nhân viên giết sạch mới thôi. Đến lúc đó hắn tên này tiểu cảnh sát chẳng những bát cơm khó giữ được không nói, càng sẽ gặp đến mặt trên nghiêm khắc xử phạt. Vô luận là ở sự kiện nhắc nhở thượng, cũng là ở kia chương quỷ hí chiêu mộ diễn viên tuyên truyền đơn thượng, đều không có minh xác thuyết minh người bị hại cần quay chụp mấy mạc quỷ hí xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá từ tuyên truyền đơn thượng nhưng thật ra có như vậy một câu, gián tiếp thuyết minh điểm này, đồng la tiếng vang lên. Liền đại biểu cho quỷ hí bắt đầu. Không đến đồng la lần thứ hai vang lên, tắc không tính kết thúc. Từ những lời này không khó coi ra tới một cái ý tứ, đó chính là người bị hại một khi tham dự quay chụp, liền cần thiết muốn vẫn luôn chụp được đi, thẳng đến quay chụp chân chính kết thúc mới thôi. Cho nên cùng đào thoát giả đãi ngộ bất đồng chính là, người bị hại nhóm thẳng đến quỷ hí chân chính quay chụp kết thúc, bọn họ mới xem như vượt qua lần này sự kiện. Nếu không toàn tính làm là thất bại. Mà điểm này cũng lần thứ hai làm Tiêu Mạch xác định, người bị hại nhóm nhân số nhất định là hữu hạn. Trước kia liền có cùng loại sự kiện, sự kiện chung tuy không có nói gặp sự kiện giải quyết thời hạn, nhưng ở tiềm quy tắc lại chân thật tồn tại. Tiêu Mạch đem kịch bản một lần nữa thả lại túi trữ vật. Lúc sau hắn nương trên không ánh trăng nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Lúc này, thời gian đã đi tới nửa đêm, lại quá không đến 10 phút liền xem như ngày hôm sau. Hôm nay quay chụp đến bây giờ mới thôi tạm thời cáo một đoạn lạc. Chỉ dùng một ngày thời gian liền hoàn thành quỷ hí quay chụp 1/3. Cứ việc này đây mười mấy danh người bị hại tử vong vì đại giới, bởi vì ở thời gian thượng còn thực dư giả. Huống hồ về đệ nhị mạc kịch bản hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu. Cho nên ở Tiêu Mạch kế hoạch, ngày mai sẽ ngừng việc một ngày, đã cấp chính mình chút thời gian nghiên cứu kịch bản, cũng cấp những cái đó người bị hại nhóm chút thời gian bối bối lời kịch. Rốt cuộc mỗi mạc kịch bản yêu cầu đều không giống nhau, ai biết lại sẽ có cái dạng nào bẫy dập lại chờ bọn họ. Mở ra khuếch đại âm thanh khí, Tiêu Mạch đem một chúng người bị hại triệu tập ở sân. Thông qua người bị hại nhóm trên mặt biểu tình, cùng với bọn họ hoặc là khe khẽ nói nhỏ nghị luận, hoặc là không thêm che giấu ồn ào trong tiếng, Tiêu Mạch cảm thấy này đó người bị hại cũng không như thế nào tin tưởng hắn. Mà loại này không tín nhiệm nguyên nhân, ở Tiêu Mạch nghĩ đến đã có đơn thuần không tiếp thu linh dị sự kiện tồn tại, cũng có ở vừa mới quay chụp chung quá mức gió êm sóng lặng. Thế cho nên cùng bắt đầu quay trước hắn theo như lời những cái đó tương đi khá xa. Đương nhiên, này đó ý tưởng chỉ là đối nhóm thứ hai gia nhập tiến vào người bị hại nói. Đến nỗi Bạch Y Mỹ, Vương Dự Lễ bọn họ bốn người. Tác đối này không có gì quá lớn cảm giác. Rốt cuộc bọn họ là chủ động tham dự quay chụp. Cũng không cần đối bọn họ thuyết minh tình hình thực tế. Bất quá không biết tình hình thực tế lại không đại biểu không áp lực. Bởi vì Vương Dự Lễ bọn họ lúc này đã phát hiện. Bọn họ chung quanh gương mặt trở nên rất là xa lạ. Đến nỗi ngay từ đầu cùng các nàng tham dự quay chụp những người đó, Tắc cũng không biết đi chỗ nào. Trong viện cãi cọ ồn ào một mảnh, người bị hại nhóm không ngừng ở lẫn nhau nói chuyện với nhau. Đang lúc Tiêu Mạch muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, liền nghe Vương Siêu lớn giọng hỏi: Tiêu đạo, ngươi biết ta kia hai cái bằng hữu đều đi đâu vậy sao? Như thế nào từ khi chụp xong ra tới liền không thấy được bọn họ a? Hết chương.